Thập niên 80 trọng sinh thành tiểu phú bà. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chị em, các chị dâu nhỏ, đây là quần áo tôi làm thủ công. Mỗi một bộ 7 đồng. Mọi người lại đây xem một chút đi. Chắc chắn đáng đồng tiền bát gạo. Tham gia các loại tiệc đều rất thích hợp. Mỗi một kiểu dáng chỉ có một cái. Cũng không lo đụng đồ với người khác. Chị gái này, dáng người của chị thật đẹp. Quần áo của chúng tôi như làm riêng cho chị vậy. Chị đến xem một chút đi. Một người phụ nữ có chồng ăn mặc thời thượng đứng ở trước chỗ bán hàng. Dùng ánh mắt soi mói nhìn lướt qua quần áo. Nhíu mày nói, kiểu dáng không tệ, vải rất bình thường, như vậy mà cũng đáng 7 đồng. Chị à, 7 đồng còn không mua nổi túi trong tay chị đó. Màu sắc của vải này rất tôn chị. Chị phải tin ánh mắt của tôi. Vốn dĩ chị tuổi trẻ xinh đẹp. Nếu thay bộ quần áo này vào, nhất định có thể càng đẹp hơn. Đồng nghiên nhìn người rất chuẩn. Người phụ nữ này nhìn mặt thì soi mói. Thực ra đã động tâm rồi. Bây giờ mê hoặc cô ta mấy câu nữa chắc chắn có thể hoàn thành đơn bán đầu tiên. Đồng nghiên mang bộ váy mà người phụ nữ đó nhìn chúng ra trước mặt cô ta. Chiếc váy màu trắng hồng xen kẽ. Phần eo may ôm vào rất đẹp. Bây giờ quần áo ở thời đại này không có bao nhiêu kiểu dáng. Phần eo gần như đều may thẳng như ống tre. Hoàn toàn không nhìn ra được đường cong. Người phụ nữ đó vừa nhìn là người quyến rũ. Nhìn thấy váy có đường cong như vậy liền động lòng. Được, mua một bộ trước thử xem. Người phụ nữ không thiếu tiền. Thấy quần áo trong tay đồng nghiên rất hợp ý của cô ta. Dứt khoát sảng khoái trả tiền. Sau khi việc kinh doanh đầu tiên hoàn thành. Gương mặt Diêu Kim Mai tràn đầy tươi cười. Bà ấy gói bộ quần áo cho người phụ nữ kia xong. Vô cùng khách sáo nói. Đồng chí nhỏ, mời lấy được rồi. Còn lại 2 bộ quần áo nhưng mà 7 đồng quả thực không phải giá thấp. Có nhiều người quan tâm, nhưng người bỏ tiền ra cũng không nhiều. Sau khi người phụ nữ kia đi, những người khác xem náo nhiệt một hồi liền tản ra. Cách chương.